Chương 972, Cố nhân. Vật họp theo loài Phật Ngô cùng Thanh Vũ đôi thầy trò này lần nữa thuyết minh ý tứ của những lời này. Tuy rằng các nàng đều chỉ là tại Thiên Dụ Quan, mới bị phổ thông đại chúng biết, có thế không chịu nổi người ta chính là lợi hại, nhất là nhìn thấy Âm Tôn bị chậm rãi thiêu đến hóa khí về sau, các nàng sư đồ, một cái tay cầm luân hồi bát, một cái chân đạp thiên tàn đèn, quay lại Thượng Tư Vệ Kỳ ạ tràn đầy sát khí lại xoáy khí bộ dạng, để sở hữu chú ý một trận chiến này Thiên Dụ Quan tu sĩ, tại rất nhiều năm sau, còn có thể rõ ràng nhớ lại. Nguyên Thu thật không nghĩ tới, tiểu nha đầu này vẫn là tên sát tinh, đi ngang qua lúc, kia nghiêng mắt nhìn tới thâm ý sâu sắc ánh mắt, quả thực để phía sau lưng của hắn có chút run rẩy. Ha ha ha, Phật Ngô tự nhiên nhìn thấy đồ đệ cùng Nguyên Thu thác thân lúc, kia im ắng nhỏ đo sư cờ, không khỏi cười ha ha, một cái kéo qua Lư Duyệt, hai lóe trong lúc đó, đi vào thiền phòng, ba nhờ một tiếng đóng cửa lại, xốc lên đồ đệ, thiên tàn đèn dấm hỏng. May mắn Lư Duyệt thân thể mềm dẻo, thân thể có chút xoay tròn, trực tiếp ngồi vào ngọc trên giường bồ đoàn. Sư phụ, ta còn không có một cái thiên tàn đèn tinh quý a. Đối sư phụ ôm thiên tàn đèn yêu thích không buông tay bộ dáng, nàng có chút tiểu khí phẫn, đừng giả bộ xem vật kia, là có thể đem ngươi cùng Nguyên Thú cùng một chỗ lừa gạt chuyện của ta kéo đi qua. Nàng lại không nốc, chú ý Nguyên Thú nuôi con kiến, hoàn toàn là bởi vì sư phụ mấy ngày nay, cu nở dê mỗi ngày đi theo cùng một chỗ nuôi con kiến, mới gây nên nàng hiếu kỳ. Ha ha, cái gì gọi là ta chứa Phật Ngô buồn cười, thiên tàn đèn đồ tốt như vậy, khó được ngươi có thế mật dưới lâu như vậy không vận dụng, bằng không, hôm nay thật đúng là không tốt chứa Âm Tôn. Lư Duyệt rất muốn cho nàng trợn mắt chừng một cái. Thiên tàn đèn cũng không tính xong đồ vật, Ly Mộng đem nó ném chữ vật giới chỉ nơi hẻo lánh bên trong, còn thân hơn viết tay bên trên, hình bảo dùng cẩn thận bốn chữ. Nàng thực lực thăng lên được nhanh, bình thường đối thủ, không thi cờ hở, trực tiếp giết người diệt hồn chính là. Về phần đánh không lại đều là có thế muốn nàng mạng nhỏ, nếu không phải Âm Tôn vừa lúc bị luân hồi bát bao lại, nàng cu nở dê không có cách nào dùng thiên tàn đèn thiêu hắn. Thật tức giận Phật Ngô xem đồ đệ không lên tiếng khí dạng, thực tế nhịn không được cười, Nguyên Thú là vượt ngoại sản phong, ngươi cùng hắn đi gần như vậy, hắn phát hiện không đúng, hoài nghi ngươi là bình thường. Lư Duyệt lông mày vặn được thật cao. Yên tâm, ăn người tay ngắn, bắt người càng tay ngắn, hắn sẽ không đem ngươi sự tình nói ra. Phật Ngô ngồi vào đồ đệ đối mặt, sở dĩ làm con kiến dẫn ngươi chú ý, chính là hắn rảnh rỗi đến bị khủng, muốn biết, công đức tu sĩ đến cùng là hạng người gì. Lư Duyệt không nói gì. Ha ha, ta cùng hắn đánh một cái cược, Phật Ngô phi thường đắc ý, về sau, hắn muốn giúp ta chép 100 vạn kinh quyển. A, Lư Duyệt vỗ trán, loại này luôn bị trưởng bối cầm đi cùng người chuyện đánh cược, nàng trải qua không chỉ một lần. Hơn nữa, hôm nay có thế cầm xuống Âm Tôn, cũng được Nguyên Thú nhắc nhở. Phật Ngô đem thiên tàn đèn phóng tới trên bàn nhỏ, lấy ra chính mình luân hồi bát, thứ này cũng tốt cũng không tốt, cờ nở hải lượng linh lực không nói, chỉ là chân chính khởi động liền muốn 100 hơi thở hướng lên trên. Nào có thiên tàn đèn lợi hại, nói dùng liền có thể dùng. Bằng Lư Duyệt bản sự, nàng tin tưởng không cần bao nhiêu năm, thiên tàn đèn thanh danh, liền có thể vang liền tiên liên giới. Đáng tiếc vạn tan chạy lôi thạch, khó như vậy được cực phẩm tài liệu, nếu là có thể luyện thành mang theo lôi thuộc tính tiên kiếm, càng là những cái kia sư phụ, Lư Duyệt đánh gãy nàng đáng tiếc, ngài là mông vi tiền bối là kẻ ngu đâu yêu tộc cu nở dê trời sinh sợ sớm, nếu không phải thiên tàn đèn tại kia một hồi hợp tâm ý của hắn. Ngài cho rằng chạy lôi thạch có thế tiện nghi ta đây? Phật Ngô khỏe miệng kéo một cái, cũng không phải, mông vi người kia cũng sẽ không làm tiện nghi người khác. Chuyện mà thôi, thiên tàn đèn phòng ngự sơ qua kém chút, tan vào chạy lôi thạch, thêm mang lôi thuộc tính, về sau coi như người đem một cái ngọc tiên đặt vào, cũng giống vậy có thể để cho hắn kêu cha gọi mẹ. Nàng rất biết an ủi mình, hiện tại thiên dụ quan, chỉ còn tuyệt phụ không đi ra, ngươi Phật Ngô lại trên dưới dò xét đồ đệ. Tuy là công đức tu sĩ, sát khí ngược lại là so với người bên ngoài lại chút, về sau lúc ra cửa, trước tiên ở trên thân quá cái 3 lần. Lư Duyệt có chút ngốc, nếu như thế, còn có người dám ngồi vào bên cạnh nàng sao sư phụ, ngài cho là cái chủ ý ngu ngốc. Ha ha, Phật Ngô hôm nay tâm tình thực tế tốt, thôi thôi, Âm Tôn bị cầm, còn lại mấy ngày, ta đều sẽ rất có không, giúp ngươi làm cái tốt hơn ngăn cách khí tức phương pháp đeo. Này con tạm được. Âm Tôn ngủ say, nàng hiện tại muốn kiên kỵ, chỉ còn tuyệt phụ, mà hắn rời nửa bước thánh giả còn sớm. Thừa dịp sư phụ cao hứng, Lư Duyệt cười he he lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, lấy lòng, sư phụ, thiên dụ quan hiện tại nhất định sẽ sống yên ổn một đoạn thời gian, ngài tất nhiên luyện khí, liền nhiều giúp ta làm hai kiện chạy trối chết bảo vật đi. Phật Ngâu nghiêng qua nàng một chút, thần thức đi vào trong tìm tòi, không khỏi sững sờ. Bên trong hai cây giải vũ một cây sừng rồng, tuy rằng đều có chút tàn tạ, có thể đây là Phi Huyên tặng cho ta, vì cổ côn bằng di vật, ngài nhìn xem giúp ta làm khác biệt đảo mệnh pháp bảo. Mắt thấy sư phụ muốn dựng thẳng lông mày, Lư Duyệt bận bịu lại lấy ra một cái hộp ngọc, cấp tốc mở ra, cười he he nói, còn có, này ba viên cực phẩm gió tinh ngài cu nở dê giúp ta dùng tới, dùng không hết, coi như ta tiễn ngài. A Phật Ngô không nói gì, nàng đột nhiên cảm thấy, tên đồ đệ này đặc biệt hảo, này ba món đồ, nàng đồng dạng cu nở dê không có. Ngay phải là không thời gian, vậy cũng chỉ có thể các loại kỹ sư phụ đến từ hàng trai nhìn ta lại làm. Lư Duyệt mắt thấy nàng thần sắc không đúng, có thể muốn ăn cướp, bận bịu khiêng ra kỷ trường minh, kỳ thật trừ hắn, đại sư huynh của ta Tần Thiên tại 3000 giới vực cũng thuộc về đứng đầu luyện khí sư, hắn nhìn thấy tài liệu tốt, dù là không cần tiền, lấy lại cho người ta luyện khí đều thành. Tài liệu tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu không phải cảm giác nàng cùng Phi Huyên đều gặp nguy hiểm, nếu không phải vị sư phụ này là bản thánh, nàng kỳ thật càng khuynh hướng người đồ tử sư phụ cùng đại sư huynh, vì lẽ đó, nàng đem hơn phân nửa đều giữ lại. Phật Ngâu ngang nàng một chút, một cái thu hết, đồ đệ là nợ, câu nói này quả nhiên không sai, đi, đồ vật ta nhận, mau chóng giúp ngươi làm. Nàng rất thẳng thắn, vung đi cửa sổ, linh lực nhấc lên, liền giữ cửa ải nguyên thú chim lao lôi vào trên nghĩa viện. Thanh Trần, ngươi cái kia còn có không ít thức ăn ngon, đi về sau mỗi ngày cho hắn đến một phần. A Úc Lư Duyệt liếc một cái hướng các nàng sư đồ lấy lòng cười nguyên thú, đến cùng xem ở hắn hỗ trợ âm âm tôn phân thượng, đáp ứng. Bởi vì truyền tống trận cùng thiên âm trúc không thông, thiên dụ quan gần đây chuyện phát sinh, ngoại giới hoàn toàn không biết, tiên minh tại mỗi lớn phường thị, tuyên bố mấy cái nhiệm vụ khẩn cấp, toàn diện đối trời bức khai chiến. Phong phú thù lao, để rất nhiều tán tu cùng tiểu thế gia, môn phái nhỏ nóng mắt. Mỗi phường thị bởi vì bọn họ đến, chưa từng có náo nhiệt lên. Tiên minh tiếp trời điện, nhắm mắt dưỡng thần tiếp dẫn chấp sự Ngô Sâm, tại tiếp tiên đa y một mảnh linh quang lấp lánh bên trong mở to mắt, lại người đến á cuối cùng có thể giao một cái kém. Hán cô chấp tốt bút, chờ lấy bên trong áo xanh nữ tiên tự đi ra ngoài. Thính danh xuất thân đào đào, xuất thân 3000 giới vực. Tam thiên thành người tiếp dẫn chấp sự xoát xoát mấy bút viết xong, đang muốn hướng nàng tuyên bố tiên minh chứng minh, sở hữu phi thăng tu sĩ, đều phải nghe hầu điều khiển thời điểm. Tiếp tiên đa ý lại cử động, biểu hiện lại có người phi thăng. A hắn bận bịu ngồi ngay ngắn, loại này trong vòng một ngày, liên tục hai người phi thăng chuyện tốt cũng không dễ dàng gặp. Lần trước, tựa hồ vẫn là 3000 giới vực cùng ẩn tiên vực hai cái có chàng tử va vào nhau. Lần này một thân băng làm pháp y dì vân tịch không nghĩ tới, phi thăng cũng có thể lập tức gặp người quen. Gốm đạo hữu nguyên lai là vân tịch đạo hữu. Đào đào nhếch miệng, thật là đúng dịp tha tới đăng ký. Sau đó chúng ta cùng đi. Vân Tịch gật đầu, chậm rãi đi xuống tiếp tiên đa y tính danh xuất thân tiếp dẫn chấp sự Ngô Sâm cũng cảm thấy thật là đúng dịp được hắn nghĩ khổ mặt, 3000 giới vực lập tức phi thăng hai cái, này phải là đều bị chứng minh, nội nhờ xảy ra chuyện Vân Tịch, 3000 giới vực tu sĩ. Tiên giới gần đây không yên ổn, trời bức làm loạn, tiên minh cường lực chứng minh, sở hữu phi thăng tu sĩ, đều phải nghe hầu điều khiển. Hắn chỉ dán tại trên cửa điện bố cáo, hai vị có thế tự xem, thù lao cu nở dê phong phú. Cái gì đào đào cùng vân tịch đồng loạt cất bước. Bố cáo trên chữ linh quang lấp lánh, đem trời bức gần đây động tĩnh, tất cả đều viết rõ ràng. Thậm chí, phía dưới còn mới thêm thiên dụ quan bị vây sự tình. Đào đào cùng vân tịch nhìn nhau, đều không nghĩ tới, phi thăng ngày đầu tiên, liền gặp được loại này bực mình chuyện, trời bức tính nguy hại. Các nàng sao có thể không biết chỉ là Tam Thiên Thành thực lực nhỏ yếu, hiện tại chân chính địch nhân, hình như là vực ngoại Sám Phong cùng cái kia hại Lư Duyệt mắt mù âm tôn. Tiên bối, nghe nói nơi này có Tam Thiên Thành trụ sở, có thể hay không cho chúng ta về trước nơi đó một chuyến? Cái này Ngô Sâm nhìn các nàng lạnh lẽo ngưng, một xinh xắn bên trong dấu giếm sát ý ánh mắt, chậm rãi gật đầu, Tam Thiên Thành trong này đóng giữ chính là đầu năm một, hắn lấy ra bản đồ, đây là phường thị bản đồ. Các ngươi có thể tự đi. Đầu năm một không phải không rõ ràng người, giúp ta cùng niên trưởng lão nói một tiếng, ta chừa cho hắn ba cái đi thiên dụ quan danh lệch. Đi thiên dụ quan nơi đó có tam thiên thành người sao Vân Tịch cùng Đào Đào đồng thời chắp tay, tiền bối lời nói, chúng ta nhất định đưa đến. Nếu như là làm lấy lòng, thiên dụ quan nơi đó, liền nhất định có tam thiên thành người. Thấy được nàng hai đi ra tiếp trời điện, Nô Sâm nhịn không được nết nết miệng. Tam thiên thành âm thịnh dương suy danh tiếng chỉ sợ là vào chỗ, hai nha đầu này, tựa hồ cũng rất khó dây vào A đầu năm vừa tiếp xúc với đến hai người thời điểm, tức mừng, rỡ, lại khó xử. Tốt tại so với lao tới các phương, công sát không biết tên trời bức căn cứ, hướng thiên dụ quan nhiệm vụ, bởi vì Lưu Yên tiên tử ở nơi đó, hắn ngược lại yên tâm chút. Thiên dụ quan nơi đó, trừ Lưu Yên tiên tử, Tiêu Giao môn mộ thiên nhan ba người cùng họa phiến đủ ở nơi đó, các ngươi khả năng từ phổ an trưởng lao dẫn đội, hiện tại truyền tống trận không thể dùng, trên đường đi có thể sẽ có rất nhiều nguy hiểm, ta giúp các ngươi trước nâng một đường bảo vệ tính mạng tiên phủ vừa vặn rất tốt. Tạ trưởng lão hai người đồng thời không người. Đầu năm bãi xuống xua tay, đúng rồi, còn chưa biết các ngươi xuất thân kia một giới, kia một tông nếu như quy tàng giới, nói không chừng, hắn càng được chiếu cố một hai. Tại hạ Đào Đào, xuất thân linh giới Linh Lung Các. Vân Tịch, xuất thân quy tàng giới Chân Âm Tông. Thật có quy tàng giới đầu năm từng cái cười, cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi, hiện vì Lưu Yên tiên tử đồ đệ, tam thiên thành sự vụ, tại tiên tử không có ở đây thời điểm. Tạm thuộc về các nàng quan ở, không biết Vân Tịch đạo hữu ta cùng cốc lệnh tắc không quen. Vân Tịch thanh âm nhàn nhạt, tuy rằng hoa tan sớm vẫn, tiền bối ân oán, cu nở dê bởi vì Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc quan hệ mà không giải quyết được gì, thậm chí Chấn Âm Tông còn chưa chấp cốc ra tử đệ, có thế nàng cùng người kia thật không quen. Phốc Đào Đào từng nghe Lư Duyệt nhà hỏng bét quá cốc lệnh tắc bị hoa tán liên lụy, bị toàn bộ Chấn Âm Tông không chào đón chuyện, lúc này nghe Vân Tịch nói như vậy. Thực tế nhịn không được buồn cười. Tiền bối đừng có lại hỏi, nàng cùng cốc lệnh tắc không quen, nhưng cùng Lư Duyệt rất quen. Nàng dần dần ẩn ý cười, tiền bối, Lư Duyệt ánh mắt, làm phiền ngươi, cho Tam Thiên Thành gửi thư tín thời điểm, nói với nàng một tiếng, Đào Đào cùng Vân Tịch đi lên, chúng ta cho nàng mang theo đồ tốt. Nàng cho nàng mang theo, tin tưởng Vân Tịch đồng dạng. A này hai nha đầu, đều cùng Lư Duyệt chín đầu năm một ánh mắt lấp lóe, theo hắn nghe được bắt quái. Cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt không bao lâu quan hệ như nước với lửa. Tốt, các ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi, ta đi gửi thư tín, lại cho các ngươi cầm bảo vệ tính mạng tiên phủ. Tuy rằng Lư Duyệt xác thực rất nhiều năm không đi ra, có thể nếu là bằng hữu của nàng, liền càng phải chiếu cố một hai. Đầu năm một cái các nàng cốt linh đều đánh giá một lần, xác định không sai biệt lắm là cùng thế hệ thời điểm, kỳ thật phi thường mừng rỡ. Lưu Yên tiên tử từng nói qua, Tam Thiên Thành chân chính hậu bị, là cùng Lư Duyệt gần cốt linh tu sĩ, mỗi một cái, đều là quan trọng nhất, không thể xuất sai lầm. Đào Đào cùng Vân Tịch QNZ không thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp hướng người phục vụ nghe ngóng Tam Thiên Thành những năm gần đây sự tình. Một canh giờ sau, để các nàng không nghĩ tới chính là, theo đầu năm vừa về đến, còn có cốc lệnh tác. Gốm đạo hữu, Vân đạo hữu, xem lại các ngươi thật cao hứng. Cốc lệnh tác rất chân thật. Ta đem tùy các ngươi cùng một chỗ, tham dự bình lỗ nói đã thông thiên dụ quan nhiệm vụ. Cái gì ngươi không phải Đào Đào rất kinh ngạc, nhìn thoáng qua tựa hồ bất đắc dĩ niên trưởng lão, ngươi đi, tam thiên thành sự vụ có Tịch Nhi cùng xương ý tiền bối đâu. Cốc lệnh tắc hiển nhiên không muốn nhiều lời những cái kia, lấy ra bốn tờ màu sắc khác nhau phụ lục, đây là ta dựa vào các ngươi năng khiếu cùng linh can, đặc biệt tuyển ra tới tiên phủ, tiên minh trưng binh sẽ rất gấp, thời gian của chúng ta không nhiều. Vân Tịch, chúng ta linh căn gần, ta đến cùng so với ngươi nói trước một bước nói đến đây, nàng đem tiên phủ cho các nàng về sau, lại lấy ra một quả ngọc giản, đây là ta tiến giai về sau tu luyện tâm đắc, ngươi nếu như không chê, có lẽ có thể mượn giá một hai. Nàng đối cái này đồng dạng có danh thiên tài, thậm chí đời trước, còn đã từng thương nàng cùng sư tôn hoa tán người, kỳ thật có chút áy náy. Càng cao hứng, bởi vì muội muội Lư Duyệt, hóa giải huệ hình chết yểu. Hóa giải về sau hết thể bị kịch lúc này, nhìn thấy có thế bằng sức một mình phi thăng Vân Tịch, chấn kinh cùng mừng rỡ đồng bộ, chỉ nghĩ toàn lực giao hảo, còn có đền bù Vân Tịch chậm rãi thò tay, nàng cùng cốc lệnh tắc không thủ, thậm chí bởi vì Lư Duyệt cùng sư muội Vân Dung giao hảo, mà kéo không ra, vì lẽ đó cu nở dê không cái gì tốt ra mồm, đa tạ lời này hẳn là ta nói mới đúng. Cốc lệnh tắc cao hứng, Chấn Âm Tông hỗ trợ thu lưu không Vân Dung đánh gãy nàng. Thu lưu người nhà họ Cốc, là Chấn Âm Tông cùng Lư Duyệt quan hệ. Ha ha, quan hệ của các ngươi là quan hệ của các ngươi, có thế ta cũng là người nhà họ Cốc, vì lẽ đó, ta vẫn là được Tạ Cốc lệnh tắt trên người Vân Tịch, hình như thấy được đã từng chính mình. Đúng rồi, Vân Dung đâu, nàng lù cờ na ho đi lên.